Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Thích đắc ý thầy giáo già. Ông trời của ta, cái này sức lực thật lớn, tuyệt đối là đầu cá lớn. Bên kia lại có người câu đầu nặng 7 cân cá lớn. Lão ca, nhanh nâng cần, ngoặc kép. Chung quanh bờ sông câu cá rất nhiều người, thỉnh thoảng có các loại tiếng kinh hô truyền đến. Mỗi khi có người trúng cá lớn, những người khác liền sẽ ném đi ánh mắt hâm mộ. Có đôi khi câu cá người không giải quyết được, lập tức liền có nhiệt tâm người đi qua hỗ trợ, sau đó đồng thời đem cá lớn thu được bờ, ôm ngoáng chụp ảnh chụp chung lưu niệm. Đối với thả câu kẻ yêu thích đến nói, nơi này đúng là cái để cho người ta lưu luyến quên về nơi tốt. Trần lão, ngày hôm nay tới tốt lắm, giống như rất sớm a. Câu được lớn nhất nặng bao nhiêu? Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi thăm Trần Vạn Lý. Ta không có việc gì. Mỗi sáng sớm ăn xong điểm tâm cứu lại, hôm nay tới thời điểm vận khí tốt, trúng một đầu 4-5 cân đại hắc cá. Trần Vạn Lý trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút tươi cười. Đắc ý, hắc ngư, đây chính là đồ tốt a, dùng để cắt miếng rửa nồi lẩu gọi là một cái non. Lâm Viễn vẻ mặt ghen tị. Không sai, ngươi rất hiểu a, đợi chút nữa đưa ngươi mang về phải. Trần Vạn Lý vừa cười vừa nói. Cái này cái nào được? Lâm Viễn vội vàng khoát tay. Không có việc gì, ta cái này ở chỗ này, ăn còn thiếu sao? Vậy liền trước cảm ơn Trần lão, lại câu câu nhìn, có thể ta cũng có thể trúng một đầu đâu. Ha ha, cái này hắc ngư nhưng so sánh cá trích khó câu nhiều. Ba, lại nhiều câu mấy đầu, tối về ta tốt tốt chuẩn bị một trận toàn ngư yến. Tô Thần lần nữa nâng lên một đầu nặng nửa cân tả. Hữu cá trích, cười đúng lão ba nói. Được, a vậy quá tốt, hôm nay mạt mạt các nàng có thể có lộc ăn. Tô Văn Sơn cười gật đầu, sau đó nhìn nói với Lâm Viễn. Lâm lão đệ, nếu không ngươi kêu lên đệ muội, buổi tối cùng nhau đi nhà chúng ta ăn. Ta và ngươi thật tốt uống hai chén. Lâm Viễn liếc Tô Thần một cái. Nhớ tới hắn làm những cái kia món ăn hương vị, lập tức liền cảm giác thèm, mặt mỉm cười gật đầu. Tốt, vậy chúng ta nhưng phải nhiều câu điểm, tốt nhất cũng câu một đầu đại hắc cá chuẩn bị cái nồi lẩu. Cũng không có vấn đề, nơi này cá còn rất tốt câu. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Làm sao, câu hai đầu cá liền thổi. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Câu cá ngươi còn phải thật tốt học một ít đâu. Lâm Viễn thản nhiên nói. Tô Thần cười khổ không thôi. Cái này nhạc phụ thật đúng là tìm tới cơ hội liền phải nghẹn hắn một chút. Tiểu tử, ngươi lão nhạc phụ lời nói này thật đúng là không sai. Cái này câu cá bên trong học vấn thế nhưng là rất lớn. Trần Vạn Lý tiếp lời gốc già, lại có muốn bắt đầu dạy học tư thế. Trần lão. Ngài trúng cá, Tô Thần bỗng nhiên một chỉ mặt hồ. Cái gì? Trần Vạn Lý sắc mặt vui mừng, vội vàng nhìn về phía mặt hồ. Quả nhiên nhìn thấy phao tất cả đều chìm xuống. Cá lớn, tuyệt đối là đầu cá lớn. Lâm Viễn hoảng sợ nói. Chung quanh một chút thả câu, nghe được thanh âm cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Đại gia hỏa, đây là đầu đại gia hỏa. Mau tới người giúp ta một chút. Trần Vạn Lý đã là đứng lên, kích động đến mặt mo đỏ bừng. Để Tô Thần nhìn xem đều có chút lo lắng lão nhân có hay không bệnh tim hoặc là cao huyết áp những này mau bệnh. Trần lão, ta tới giúp ngươi. Lâm Viễn vội vàng đứng dậy đi tới. Tô Văn Sơn cũng đi theo đi qua hỗ trợ. Chậm một chút, chậm một chút. Trước lưu một lưu. Cẩn thận cá tránh thoát. Đúng đúng đúng, đừng nóng vội, tuyệt đối đừng gấp, đừng cho gậy tre làm gãy. Ngoạn tàu, nhìn cái này bọt nước, cái này cần lớn bao nhiêu a? sẽ không lại là đầu 10 cân cá lớn đi. Rất nhanh, đằng sau liền tụ tập không ít chạy đến vây xem câu người. Đều là hưng phấn nghị luận, ba người hợp lực phía dưới. Còn cùng con cá này giằng co mấy phút sau, trong nước cá giãy giụa lực đạo cái này mới chậm xuống. Trần Vạn Lý vội vàng một chút xíu thu dây. Thật lâu, con cá này mới bị Tô Thần dùng chép lưới cho bao phủ. Là đầu hình thể to lớn cá chép. Khá lắm, cái này cần vượt qua 10 cân đi. Sau buổi sáng đầu kia 10 cân còn lớn chút. Cái này chỉ sợ là hôm nay ngư vương. Hôm nay câu cá tranh tài quán quân khẳng định là đầu này. Gừng càng già càng cay a. Ta buổi sáng đến bây giờ, lớn nhất mới hơn 1 cân. Chúc mừng, chúc mừng, ta còn không có câu qua cá lớn như thế đâu. Tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ hâm mộ. Tốt tốt tốt, hôm nay vận khí coi như không tệ. Trần Vạn Lý đem cá thả lại cái dương. Mặt già bên trên đều nhanh cười ra một đóa hoa đến. Xóa đem mồ hôi, nhìn xem Tô Văn Sơn cùng Lâm Viễn cảm tạ nói. Đa tạ, vất vả vất vả, câu cả một đời cá. Tuy nói đây không tính là hắn câu lớn nhất, nhưng cũng coi là cực kỳ hiếm thấy đại thu hoạch. Vất vả cái gì a? Có thể giúp đỡ câu lên như thế lớn cá chép, chúng ta cũng cao hứng đâu. Lâm Viễn cười ha hả nói. Tô Văn Sơn mỉm cười gật đầu phụ họa. Người vây xem cũng nhao nhao tản đi. Càng thêm tinh thần phấn chấn tiếp tục thả câu. Đều muốn trúng cá lớn. Trần lão quả nhiên lợi hại. Tô Văn Sơn ngồi trở lại vị trí của mình. Cười xu nịnh nói. Đây coi là cái gì? Ta người lão hữu kia trước kia câu đầu kia hơn 30 cân. Ông trời của ta. Cái kia đều có một đứa bé lớn như vậy. Chúng ta 4-5 người trọn vẹn trượt gần nửa giờ. Mới mệt mỏi hết sức đem cái kia cá cho chuẩn bị. Trần Vạn Lý hưng phấn sức lực còn không có cởi ra. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Cái này câu cá lớn thế nhưng là môn kỹ thuật sống. Có chúng cá lớn, bận rộn nửa ngày, cá chạy không ít, thậm chí cần câu còn cho làm gãy. Nói đến đây, Trần Vạn Lý ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Thần. Tiểu tử, có muốn hay không ta cho ngươi nói một chút? Tô Thần vẻ mặt mờ mịt, giờ khóc giờ cười, đây không phải là muốn cho hắn thăng đường khóa a? Được, cái kia Trần lão ngươi liền nói cho ta một chút. Không có cách, tất nhiên chú định tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể chứa cái bộ dáng nghe một chút. Trên thực tế, thả câu kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến trung cấp về sau. Hắn đúng câu cá những cơ sở này tri thức đã là vô sự tự thông. Trần Vạn Lý uống miệng trà lạnh, cười nói tiếp lên câu cá các loại kỹ xảo. Cũng may rất nhanh, Tô Thần lại câu lên một đầu 5 cân nhiều đại hắc cá. Đánh gãy Trần Vạn Lý chương trình học. Không phải đâu, tiểu tử ngươi cái gì vận khí? Lâm Viễn vẻ mặt im lặng, Tô Thần nhếch miệng cười cười. Không sai không sai, nhìn ngươi cái này con mồi làm rất không tệ. Ngươi cái này học rất nhanh mà. Trần Vạn Lý cười sờ sờ sợi râu, lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Cảm thấy Tô Thần đây là đem trước mình đều nghe vào. Cũng vì hắn năng lực học tập cảm thấy vui mừng cùng kinh ngạc. Tô Thần trong lòng buồn cười. Cũng không cưỡi thả cái gì. Thượng hạng mồi câu sau tiếp tục vung cần. Sau đó, thời gian một chút xíu trôi qua, mấy người cũng đều có lần lượt lần nữa trúng cá. Bất quá cũng đều không có lại xuất hiện đặc biệt lớn. Chung quanh cũng không có lại truyền đến có người câu lên cá lớn tin tức. Mãi cho đến qua 4 giờ 30, mắt thấy câu cá tranh tài thời gian liền muốn đến. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay quán quân là Trần lão ngươi a. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Viễn cười chúc mừng nói. Không không không, câu cá thứ này không nói chính xác. Không đến cuối cùng ai biết được. Trần Vạn Lý cười ha hả khoát tay. Nhưng hai đầu lông mày lại là không che giấu được nhảy cẫng cùng đắc ý.